Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221 bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Quá khứ 3 năm, Premier League tại Champions League trên cơ bản là đi ngang, mặc dù chỉ ra đời MU một cái Champions League quán quân. Nhưng liên tục 3 năm, Premier League đều có 3 chi giết vào Champions League tứ cường. Nếu như từ năm 2005 tính lên, liên tục 5 năm, Premier League đều đứng ở trận chung kết sân bãi bên trên. Big 4 thay phiên đem Á quân cầm một lần, Liverpool cùng MU cầm tới qua quán quân, cũng đều cầm tới qua Á quân. Năm 2005 Liverpool quán quân, 06 niên Arsenal Á quân, 07 niên Liverpool Á quân, 08 niên Chelsea Á quân, 09 niên MU Á quân. Lúc này Premiership sự cường thế, tại ngoại giới xem ra càng nhiều là dựa vào hai điểm. Cường hãn đối kháng cùng dư thừa thể năng. Căn cứ vào hai điểm này tại đem tiết tấu tăng tốc đến tồi khô lạp hủ trình độ lúc. Cho dù là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ có cũng đều chịu không được. Tư đồ Vân Binh có chút phán đoán sai lầm. Hắn cho rằng Monaco tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng Chelsea giao thủ qua. Đối Premiership tiết tấu đã có đại khái cảm thụ. Mặc dù hai lần cùng Chelsea giao phong đối phương đều là đánh lấy hậu phát chế nhân tính toán, nhưng hắn chung quy vẫn là ở trong lòng đánh chút mong muốn giá trị. Chỉ là không nghĩ tới MU đem tiết tấu tăng lên tới chân chính để Monaco không biết làm thế nào tình. Trạng Monaco công thủ chuyển đổi khâu bởi vì tiết tấu vấn đề mà xuất hiện vận chuyển không khoái khó khăn. Công thủ chuyển đổi làm không tốt, phản kích liền không khả năng có uy hiếp, thậm chí ngay cả phản kích đều đánh không ra. MU thì tại bọn hắn am hiểu tiết tấu, dùng bọn hắn am hiểu phương thức tại lặp đi lặp lại hướng Monaco cầu môn khởi xướng xung kích. Tranh tài 1-4 phút, Monaco rốt cục đánh ra một lần ra dáng phản kích, vẫn là Mauro hậu trường chuyển vận chuyền xa tìm được trước trận Suarez. Từ phía sau lui về tiếp ứng về sau dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Carrick bước đoạt sau nhanh chóng. Hướng về phía trước đột tiến. Vidic tại lui về bên trong dự định chính diện tiến hành chặn đường. Ferdinand cùng Vidic tổ hợp này tại 08 niên MU đoạt giải quán quân mùa giải phong thần. Trở thành châu Âu tốt nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Đối mặt dạng này tuyến hậu vệ, cho dù là Suarez, cũng ở chính diện xung kích bên trong có chút khó giải quyết. Bất quá hắn vẫn là tích cực cùng đồng đội tìm kiếm phối hợp. Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt vị trí chạy ý đồ phản việt vị. Ngay tại Gareth Bale đem muốn vọt qua Ferdinand bên người lúc, Suarez cũng chuẩn bị tiến hành chuyền bóng. Vidic liền thừa dịp thời cơ này lập tức bên trên đoạt. Suarez không nghĩ tới đối phương sẽ cải biến lui về bộ pháp ngược lại bên trên đoạt. Dưới chân tiết tấu vừa loạn, bản năng từ chuyền bóng biến thành chụp cầu biến hướng. Mặc dù tránh khỏi Vidic bước đoạt, nhưng chuyền bóng thời cơ đã không có. Gareth Bale việt vị, Ferdinand lại theo sát lấy cùng Vidic co vào phòng thủ khoảng thời gian đối Suarez hoàn thành giáp công. Suarez mắt thấy tình thế không ổn, quyết tâm liều mạng, tại làm bộ chuyền bóng đi đường biên lúc lại chân phải đưa bóng phát hướng về phía trước. Sau đó từ Ferdinand cùng Vidic ở giữa tiến hành cường đột. Gareth Bale tại chiều về chạy không có xoay người đi tiếp ứng. Kỳ thật hắn cách bóng đá gần nhất, nhưng hắn biết mình việt vị, đuổi theo cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Chẳng bằng nhìn xem Suarez có thể hay không giết ra một đường máu chế tạo uy hiếp. Kết quả bóng đá là quá khứ. Suarez vọt tới trước tuyến đường lại bị Ferdinand cho phong tỏa ngăn cản. Hai người chạm vào nhau. Suarez đặt mông ngồi dưới đất hướng trọng tài chính giang hai tay ra khiếu nại đối phương ngăn cản. Phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. đại khái cho rằng Suarez đã mất đi đối cầu quyền khống chế. MU thành công ngăn chặn lại Monaco lần này nhanh chóng phản kích. Sau 3 phút, MU lặp đi lặp lại ở bên trái đường xung kích. Evra cùng Nani tổ hợp này mặc dù uy hiếp khẳng định không có quá khứ mấy năm Evra cộng C Ronaldo có thể chế tạo uy hiếp lớn, nhưng MU tại tiết tấu xung kích bên trên ưu thế cũng có thể khiến Nani cùng Evra ở bên trái đường hình thành áp chế ưu thế. Nani bên trong cắt sút gôn, Evra hạ ngọn nguồn truyền bên trong, hoặc là kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế lại giết vào vùng cấm địa. Monaco trong đoạn thời gian này không ngừng mà tăng cường bên phải đường phòng thủ. Tranh tài phút thứ 20, Evra cánh trái tiếp ứng Nani truyền về. Lần này hắn không tiếp tục hướng phía trước xung kích, mà là đường biên 45 độ truyền bên trong. Monaco bên này phòng tuyến vừa mới chuẩn bị hướng Nani kia một bên nghiêng trước ép. Kết quả liền thấy Evra truyền bên trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Park Ji-sung nhanh chóng từ Vertonghen bên người xông qua. Tại bóng đá rơi xuống lúc trực tiếp lên chân đưa bóng hoành gõ. Rooney trung lộ theo vào đoạt điểm xạ cánh cửa. De Gea bỏ cửa mà ra khoảng cách gần phong cản. Rooney sút gôn trực tiếp đánh vào De Gea trên ngực đạn hướng phía sau hắn. Sân Old Trafford nhìn trên đài MU fan bóng đá thất vọng. Nhưng khi Matic tại vùng cấm địa trước muốn ngừng cầu lúc, hắn lại không để ý đến từ sau lưng bước đoạt uy hiếp. Matic quan sát được Scholes vị trí, lại không nghĩ rằng Fletcher thế mà từ phía sau vọt lên. Tại hắn ngừng cầu trước đó, Fletcher từ phía sau giết ra thuận thế đưa bóng cho dẫn đầu lội đi. Matic dưới sự ứng phó không kịp ý thức chen chân vào cũng đã không còn kịp rồi. Fletcher chuyến này trực tiếp giết vào vùng cấm địa. Hắn không tiếp tục điều chỉnh, mà là cấp tốc lên chân tiến hành đẩy bắn. Benatia đưa lên phủ kín cũng rõ ràng chậm. Đại khái vừa rồi đều cảm thấy Matic có thể khống chế bóng. Phòng tuyến có thể tạm thời giải trừ cảnh báo. De Gea cấp tốc đứng dậy lại hướng phía cầu môn cửa bên trái trụ phương hướng chạy tới. Đang chạy hai bước sau lập tức đập ra. Tại hắn mở rộng cánh tay phải đến cực hạn lúc, lại khoảng cách bóng đá đại khái còn có nửa mét khoảng cách. Bóng đá lăn vào Monaco cầu môn. Fletcher khi nhìn đến bóng đá lăn tiến Monaco cầu môn về sau một mặt điên cuồng biểu lộ phóng tới. Bên sân chúc mừng, MU các đội hữu cũng đều phi nước đại đi bên cạnh hắn. Old Trafford không khí hiện trường bạo tạc. Bóng vào rồi. Fletcher khiến người bất ngờ dẫn bóng người. Fletcher vang dội MU liên tục năm thứ tư phóng tới Champions League tứ cường thương thứ nhất. Quả bóng này hoàn toàn là Fletcher đoạt ra tới cơ hội. Monaco phòng tuyến vừa mới trải qua một đợt tình hình nguy hiểm. De Gea phủ kín ra Rooney đoạt điểm xạ phía sau cửa. Matic đối sau lưng tình huống giải không đủ. Fletcher bên trên đoạt đưa bóng nâng lên đoạn dưới. Thuận thế giết vào vùng cấm địa sau một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được Monaco tại mở màn sau đến cái này ném cầu thời gian tiết điểm. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có đuổi theo MU nhịp điệu thi đấu. MU tại nhà hát của những giấc mơ hoàn toàn thống trị tranh tài. Monaco dựa vào thành danh phòng thủ phản kích không có đánh ra hiệu quả dự trù. Hiện tại Monaco cần đầu tiên điều chỉnh tốt tình trạng của bọn họ. Không nên bị ném cầu ảnh hưởng. Y theo MU hôm nay tư thế, chỉ sợ cái này dẫn bóng chỉ là tuyên cáo tranh tài vừa mới bắt đầu. Tại Old Trafford một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong. Tư đồ Vân Binh lại cảm giác mình phía sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh. Real Madrid rất mạnh, ngôi sao bóng đá càng nhiều. Nhưng Real Madrid nhưng không có MU cỗ này điên cuồng sức mạnh cùng khí thế. Hoặc là nói đây là quỷ đỏ đặc hữu ma tính. đây là bản mùa giải Monaco đánh cho tối chật vật 20 phút tranh tài. Không cần Tư Đồ Vân Binh đánh võ thế. Trên trận đội trưởng Modesto cùng Perez liền vỗ tay cổ vũ các đội hữu tỉnh lại. Đồng thời mọi người cũng đều lẫn nhau nhắc nhở muốn ổn định trang diện. Quỷ đỏ chúc mừng về sau tiếp tục tranh tài. Monaco nếm thử tiến hành phản công, nhưng là tiến công đánh cho rất bình thường không lý tưởng. Từ kỹ thuật phát huy góc độ tới nói, tại tiết tấu huyết mạch phún trương tình huống dưới, cho cầu thủ xử lý cầu thời gian sẽ càng ít, đôi này cầu thủ kỹ thuật năng lực yêu cầu cũng sẽ cao hơn. Trùng hợp Monaco ở giữa sân kỹ thuật khâu là có chút lệch yếu. Bọn hắn cường ngạnh có thừa, tinh tế tỉ mỉ không đủ, phòng thủ không có vấn đề, tiến công lại có chút nửa bước khó đi, tại nhanh tiết tấu hạ càng phải cầu truyền bóng tinh chuẩn. Có chút sai lầm chính là cho đối thủ ngay tại chỗ khởi xướng cơ hội tiến công. Tranh tài phút thứ 29, Gareth Bale tại MU vùng cấm địa trước lệch trái khu vực cưỡng ép lên chân sút xa. Van der Sar thoải mái mà dập tắt lửa đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Monaco tại MU tiết tấu lôi kéo dưới hoàn toàn mất đi mình nhịp điệu thi đấu cảm giác. Dù là có phản kích cơ hội cũng biến thành bắt đầu nôn nóng. Phảng phất bóng đá là quả bom hẹn giờ. Hận không thể sớm một chút đưa bóng đá ra đi xa cách mình. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không ngừng mà đối cầu thủ đánh võ thế. Ra hiệu để bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Tiến công chỉ cần phát triển đến đối thủ nửa trang lúc vẫn là phải sách hiệu suất cao. Không nên đánh quá mù quáng. Old Trafford sân nhà áp lực, quỷ đỏ kéo theo tranh tài nhanh như thiểm điện tiết tấu. Phảng phất khiến Monaco trung tướng trong lúc vô hình có ngạt thở cảm giác. Tranh tài phút thứ 33, Gary Neville cánh phải trợ công tới tại kiềm chế lại Monaco cánh trái phòng thủ về sau đưa bóng. Xéo xuống về gõ, Scholes cùng Carrick xảo diệu hoàn thành đẩy về phía trước tiến truyền cắt phối hợp. Scon trước chen vào sau tại Nkulu trước mặt đưa bóng nhẹ nhàng phân đi vùng cấm địa trước. Lệch phải khu vực, Rooney tại Vertonghen đỉnh phòng lúc một cước ra cầu hoành gõ. Nkulu trước đây bên trên đoạt biên độ quá lớn. Scon trước chen vào hắn quay người về truy bị bỏ lại khoảng cách. Tiếp ứng Rooney xuyên qua. Scon tại vùng cấm địa trước trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá cách mặt đất không đủ 30 cm, De Gea trong lúc vội vã không kịp ngã xuống đất, trực tiếp chen chân vào đưa bóng cản ra. Kia bay đi ở ngoài vùng cấm cánh trái bóng đá bay đi Nani vị trí. Modesto lập tức nhanh chóng đỉnh phòng ra ngoài, tại bóng đá trước khi rơi xuống đất chen chân vào đưa bóng hướng đường biên bên ngoài giải vây. Kết quả bóng đá đánh vào Nani trên đùi chiết xạ đi đường biên hậu phương. Evra xông qua Witsel bên người vượt lên trước khống chế bóng đẩy về phía trước tiến 5 yard hậu quả. Đoạn địa lên chân truyền bên trong. Monaco phòng tuyến bên này mới từ bên trên một đợt tình hình nguy hiểm bên trong chậm tới. MU hai lần tiến công lần nữa mãnh liệt đột kích. Evra truyền bên trong cầu điểm rơi là tại vùng cấm địa trung lộ. Benatia huy động bên trong cực hạn lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây. Nhưng bóng đá hết lần này tới lần khác từ trên đỉnh đầu hắn phương không đủ 10 cm chỗ lướt. Qua, sập hầm mỏ, mà tại phía sau hắn ngoài một thước địa phương. Rooney cường thế trước chen vào giết tới chính diện sông đỉnh công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ trái thượng vị đưa. De Gea đưa tay ý đồ ngăn cản, nhưng vẫn là vô lực hồi thiên. Cầu nhanh quá nhanh, bóng đá lần nữa bay vào Monaco cầu môn bên trong. Rooney giang hai cánh tay chạy hướng về phía bên sân tiến hành chúc mừng. Old Trafford tiếng hoan hô chấn động bát phương. Tư Đồ Vân Binh cau mày, nhưng ánh mắt y nguyên sắc bén. Cái này xu thế là hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Monaco đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc này nếu như không làm ra hữu hiệu điều chỉnh, như vậy Monaco Champions League hành trình khả năng liền kết thúc tại Old Trafford. Quỷ điểu nhà hát của những giấc mơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN